bước nhầm vào con đường hôn nhân. Chương 13 Khổng tiểu thư quả là quý nhân hay quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quách Nhất Tích đăng Weibo hàm ý chỉ Tang Mạ Hoè một. Bị fan ả suy luận thành Khổng Hy Nhan cướp vai, dù sao trước đó có tin đồn là Quách Nhất Tích đóng nữ thứ, hơn nữa còn có ảnh chụp ả cùng Tôn Đạo ăn cơm, hàm ý hợp tác. Một, chỉ Tang Mạ Hoè, chỉ cây dâu để mắng cây hoè, còn có biến thể khác là chỉ chó mắng mèo, vì không tiện mắng thẳng mặt nên mượn một sự kiện khác để tỏ thái độ. Trong binh pháp tôn tử là tấn công gián tiếp kẻ địch thông qua một trung gian khác. Vì thế trên Weibo, Khổng Hy Nhan bị mắng thảm hại. Từ Weibo phá kén cho tới tin nhắn riêng của Weibo Khổng Hy Nhan đều là mắng chửi, không chỉ có fan Quách Nhất Tích mà còn nhiều người fan nguyên tác nhân cơ hội chửi nàng. Mời cô Khổng cút khỏi showbiz, xin Khổng Tiểu Tam đừng diễn sở thiên của ta. Đây là huyết thư của một người, quỳ xin Khổng Hy Nhan rời đoàn phim đi. Lầu trên, không có mình ngươi đâu, là huyết thư của vạn người. Qua một buổi sáng, sự kiện nhanh chóng leo lên top hot search, Khổng Hy Nhan vẫn bình thản đóng phim, Tiêu Thừa mấy lần muốn an ủi đều bị nàng chuyển câu chuyện. Nàng không cần ai an ủi, những việc như này, khi nàng quyết định quay trở lại giới giải trí đã chuẩn bị hết rồi. Thậm chí bao lời mắng chửi bêu dếu khó nghe hơn nàng đều từng nhận được trước đây, vì thế hiện tại những chuyện này cũng không có vấn đề gì to tát cả. Đồng Diệt gọi cho nàng, dặn nàng trước tiên không cần nói gì, cô sẽ tận lực để nhấn chủ đề này xuống, làm nó lui khỏi hot search. Khổng Hy Nhan nhàn nhạt đáp lời, Phó Thu cũng bận bịu hơn. Bữa trưa ăn tại trường quay, Phó Thu đi nhận cơm hộp, Khổng Hy Nhan đứng tại cửa phòng nghỉ, Tiêu Thừa đi tới, hắn vẫn chưa cởi đồ diễn, đặc biệt tuấn tú thân thiết hỏi. Khổng tỷ ổn không? Khổng Hy Nhan hơi khẽ gật đầu. Cảm ơn, tôi ổn. Tiêu Thừa buông ánh mắt, giọng nói trầm thấp. Lần này Quách tỷ thực quá đáng, làm fan trên Weibo vì thế mà tức giận như vậy, chị đừng để trong lòng, hay là chờ buổi trưa quay xong cảnh kia em dẫn chị đi giải sầu. Câu từ hắn chân thành khẩn thiết, Khổng Hy Nhan vừa định đáp lời liền nghe chuông điện thoại vang lên, nàng cười cười với Tiêu Thừa. Xin lỗi, tôi nghe điện thoại chút, Tiêu Thừa gật gù nhìn nàng đi vào trong, sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống. Điện thoại là Trì Vãn Chiếu gọi, nàng vừa nhấc máy liền hỏi. Khổng tiểu thư, cô có phải quên chuyện gì rồi? Khổng Hy Nhan sửng sốt một chút mới nghe được là giọng Trì Vãn Chiếu, nàng chần chờ hỏi lại. Chuyện gì vậy? Trì Vãn Chiếu cười khẽ. Khổng tiểu thư xem ra cũng là người hay quên, tối hôm qua cô ở trên giường đồng ý gửi lịch trình cho tôi. Trì Vãn Chiếu đặc biệt nhấn mạnh ba chữ ở trên giường, Khổng Hy Nhan mất tự nhiên, khụ khụ hai tiếng đáp. Xin lỗi, buổi sáng bận quá tôi quên mất. Trì Vãn Chiếu không để ý câu xin lỗi, hỏi tiếp. Khi nào quay xong? Khổng Hy Nhan, chắc là hơn 3 giờ. Theo tiến độ quay phim hiện tại thì tầm đó là xong rồi. Trì Vãn Chiếu nghĩ ngợi một lúc nói. Trong nhà hết thức ăn, sau khi quay xong cô mang Yên Yên đi siêu thị gần nhà mua chút đồ đi. Khổng Hy Nhan trả lời. Được, sau câu này hai người đều trầm mặc rất lâu, ai cũng không nói gì, cũng không cúp máy. Khổng Hy Nhan cắn môi, hỏi. Trì Tổng, khi nào chị cho tôi bức ảnh kia? Ánh mắt Trì Vãn Chiếu nhìn bức ảnh trên bàn, khuôn mặt căng thẳng, môi cũng tạo thành đường thẳng. Không vội, còn chưa đến lúc. Khổng Hy Nhan cúi đầu. Vậy không có chuyện gì tôi cúp máy nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nói xong cũng tắt máy luôn, Trì Vãn Chiếu lại lấy điện thoại gọi điện, chốc lát có người gõ cửa phòng làm việc. Vào đi, nhìn thấy Chu Sinh bước vào, nàng nghiêm mặt. Đồng Duyệt làm việc kiểu gì vậy? Cần tôi tự mình dạy bảo? Hay vẫn là thư ký Chu tự mình đi dạy? Chu Sinh bị mắng lui về sau hai bước, Đồng Duyệt vừa kéo hot search xuống rồi, cũng đã tìm ít Thủy Quân cố ý đánh lạc hướng, bộ phim vẫn quay như bình thường ạ, Trì Vãn Chiếu liếc hắn, hàn ý trong mắt cực dày. Chu Sinh không khỏi cúi đầu khom lưng, Trì Tổng, chuyện này tạm thời đã lắng xuống nhưng tôi lo là Quách Nhất Tích sẽ còn bày trò, ngài có muốn tạo chút áp lực cho Tôn Đạo không? Chuyện này nếu không phải có chỗ dựa là Tôn Đạo, một mình Quách Nhất Tích chắc chắn không dám công khai đối đầu với Khổng Hy Nhan. Dù sao hiện tại Khổng Hy Nhan là người của Cảnh Yên, ả làm thế là công khai đối nghịch với Cảnh Yên, không có lão hồ ly Tôn Đạo ở phía sau, bản thân ả còn không có lá gan làm thế đi. Lời Chu Sinh không phải không có đạo lý, Trì Vãn Chiếu một tiếng nói. Chuyện này tôi sẽ xem xét, về phần Đồng Duyệt, anh đi thông báo cô ấy, chuyện này không bao giờ được xảy ra nữa. Vâng, Trì Tổng, Chu Sinh nghe xong cô nói liền chuẩn bị ra ngoài, suy nghĩ một chút quay đầu lại. Ngoài ra, về phu nhân, ngài có muốn trực tiếp tung ảnh ra không? Trì Vãn Chiếu cúi đầu nhìn một nam một nữ trong ảnh. Không, mức độ ảnh hưởng của bức ảnh chưa đủ, nếu đã quyết định đánh, phải đánh thật mạnh cho hắn cả đời đều không ngóc đầu lên được. Chu Sinh trước giờ đều kính nể cô mấy phần, cũng tin tưởng suy nghĩ của cô nói thời khắc chưa đến thì chính là chưa đến. Cũng tốt, bên Ngụy Diễm mới có động tĩnh, cứ chờ đi. Chu Sinh ra khỏi phòng liền trực tiếp gọi điện cho Đồng Duyệt, trực tiếp nói. Đồng tiểu thư, lên gặp tôi. Đồng Duyệt nhíu mày, giao việc đang làm lại cho trợ lý, xoay người lên tầng. Tầng 1 với tầng 2 của Cảnh Yên là phòng đào tạo, tầng 3, 4 dùng để họp, trên nữa là phòng làm việc cấp cao. Đồng Duyệt bấm thang máy lên tầng 8, sau khi cửa mở cô hít vào một hơi, sửa lại trang phục ưỡn thẳng lưng, tiếng giày da đi trên hành lang lát đá kêu loẹt xoẹt. Văn phòng Chu Sinh ở bên cạnh phòng Trì Vãn Chiếu, hắn là trợ lý đặc biệt đi theo Trì Vãn Chiếu từ lúc vẫn còn ở nước ngoài. Trong công ty, ngoại trừ Chi Tổng, lời của hắn chính là mệnh lệnh tối cao. Đồng Duyệt đứng ở tầng 8, cô gái lễ tân ngồi bàn bên ngoài phòng nhận ra cô cười hỏi. Đồng tiểu thư tìm Chi Tổng sao? Tôi gặp thư ký Chu. Lễ tân lập tức cúi đầu gọi điện thoại còn không quên nói với Đồng Duyệt. Chị chờ chút em gọi điện cho thư ký Chu. Nhận được chỉ thị của Chu Sinh, lễ tân mới mở cửa cho Đồng Duyệt đi vào. Văn phòng hai bên hành lang có hai người thư ký, ba người trợ lý. Chu Sinh đang khoanh tay trước ngực đứng tại cửa phòng, bình tĩnh nhìn Đồng Duyệt. Đồng tiểu thư, mời vào. Đồng Duyệt nhanh chóng đi theo sau anh. Thực ra vì sao Chu Sinh tìm mình, Đồng Duyệt gần như đã đoán được là chuyện của Khổng Hy Nhan. Chỉ là chuyện này là đột ngột Quách Nhất Tích ám chỉ trên Weibo nửa thật nửa giả, thêm nữa bản thân Khổng Hy Nhan có chuyện cũ không tốt nên việc này mới có cơ hội dùm beng như vậy. Chu Sinh nghe xong cô giải thích cười nói. Như vậy theo lời cô nói, tôi đưa phu, Khổng tiểu thư cho cô là làm người khác khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Duyệt ngẩng đầu lên, Chu Sinh như bình thường đeo mắt kính gọng vàng, không có vẻ quá già dặn mà cảm giác giống nam chính trầm ổn trong phim. Nhưng ánh mắt hắn thường xuyên lạnh lùng, cộng thêm cặp kính này, càng thập phần lạnh lẽo. Đặc biệt lúc nhìn người, hàn khí tỏa ra đáng sợ. Đồng Duyệt cúi đầu, thư ký Chu quá lời rồi, tôi không có ý đó. Chu Sinh nhếch miệng, mặt không biến sắc cười. Đồng tiểu thư, trước đêm nay phiền cô xử lý cho tốt, tôi mặc kệ cô dùng biện pháp gì, bắt đầu từ ngày mai tôi mong không nhìn thấy vấn đề đổi vai ở trên mạng nữa. Còn nữa, không cần suy đoán thái độ của tôi với Khổng tiểu thư ra sao, cũng không cần đoán quan hệ của tôi và cô ấy, cô chỉ cần biết một điều, cô ấy có thể ảnh hưởng đến địa vị của cô trong giới giải trí này. Đồng tiểu thư thông minh như vậy chắc sẽ không thể không hiểu ý của tôi chứ. Ánh mắt Chu Sinh đầy cơ trí, phu nhân lần này chịu thiệt thòi, ngày trước nàng tiến vào giới giải trí chỉ 2 năm ngắn ngủi, không hiểu những chuyện vòng vo này là bình thường. Nhưng Đồng Duyệt không thể không hiểu, lần này cô để mặc Quách Nhất Tích tung ra những lời đồn đoán kia, không hề đối phó ngay lập tức. Một là cô không đặt phu nhân trong lòng, hai là đang thăm dò giới hạn vị trí của phu nhân với hắn. Đúng là hắn bí mật đưa phu nhân cho cô, nhưng lúc đó cũng không nói rõ ràng, Đồng Duyệt khôn khéo như vậy, hiển nhiên đang chờ hắn làm rõ thái độ với cô. Nếu hôm nay hắn không tìm Đồng Duyệt chắc hẳn sau này cô cũng không đặt phu nhân ở chỗ nào trong lòng. Trong showbiz không có kẻ ngu, Đồng Duyệt lăn lộn trong này lâu như vậy, sẽ không hiểu những chuyện kia, vì thế hắn liền cho cô thấy thái độ chính là để phu nhân và địa vị của cô sau này trong giới liên quan mật thiết với nhau. Có như vậy cô mới xem trọng phu nhân. Đồng Duyệt và Chu Sinh nhìn nhau, hiểu rõ hàm ý của hắn, cô cụp mắt. Tôi hiểu được, đúng như lời Chu Sinh, cô không thực sự để Khổng Hy Nhan trong lòng, ít nhất là tại cái tiệc liên hoan khách sạn trước đây, cô để mọi người nghĩ mình bất đắc dĩ phải quản lý Khổng Hy Nhan. Nếu không, Tôn Đạo cùng Quách Nhất Tích làm sao có lá gan đi chọc Khổng Hy Nhan. Bây giờ thấy thái độ của Chu Sinh, thông minh như cô cũng đã biết được phải làm gì. Ít nhất coi như người chống lưng cho Khổng Hy Nhan không phải Chu Sinh thì cũng là những người Chu Sinh kiêng kỵ. Nhìn toàn bộ giới giải trí trong nước có mấy người có thể làm hắn kiêng kỵ chứ? Mà những người đó, đương nhiên cô không dám đắc tội ai cả. Đồng Duyệt suy nghĩ trầm trọng đi xuống lầu, trợ lý chính đang xử lý chuyện trên mạng, cô ngồi trên ghế quay đầu nhìn trợ lý. Gọi cho Tôn Đạo, bảo hắn tối nay tôi mời hắn ăn cơm. Còn nữa, bảo hắn gọi Quách Nhất Tích cùng đi. Trợ lý có chút mơ màng, bất chợt hỏi. Vậy có gọi Khổng tiểu thư đi cùng không? Đồng Duyệt ngờ vực nhìn trợ lý, ánh mắt uy nghiêm đáng sợ. Cô nghĩ chúng tôi đi ăn uống tiệc tùng đấy à? Trợ lý bị nàng răn dậy mặt hết trắng lại đỏ, lẩm bẩm vài câu rồi tiếp tục xử lý chuyện trên mạng. Đồng Duyệt lấy điện thoại từ trong túi ra, suy nghĩ một chút gọi cho Khổng Hy Nhan. Phó thu tiếp điện thoại lát sau mới đưa cho Khổng Hy Nhan. Đồng tỷ, thanh âm Khổng Hy Nhan truyền đến, vẫn giọng nói nhẹ nhàng bình thản, cô ừm một tiếng hỏi. Quay xong rồi hả, vừa xong, vẫn chưa thay đồ. Đồng Duyệt, từ mai chị sẽ đi cùng em đến phim trường. Khổng Hy Nhan giật mình, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần Đồng tỷ, em thấy Tiểu Thu rất tốt, chị cũng bận rộn, không cần thiết theo em. Đồng Duyệt chần chờ, công việc gần đây quả thật hơi nhiều, thế nên chị mới không có đi cùng em được, xin lỗi nhiều. Hiện tại đều phân phó xong, sẽ đi quay phim với em được. Không chờ Khổng Hy Nhan từ chối, Đồng Duyệt dứt khoát. Quyết định vậy đi, chị cúp máy trước, có gì cứ nhắn cho chị. Khổng Hy Nhan mím mím môi. Vâng, tắt điện thoại, trợ lý bên cạnh cũng cúp máy, quay đầu nhìn Đồng Duyệt. Đồng tỷ, đã hẹn xong, tại nhà hàng Kim Hoài, 7 giờ tối. Đồng Duyệt nhay chán, hot sớt xuống chưa, xuống rồi, Đồng Duyệt, dư luận thì sao, vẫn đang xấu đi, chưa khống chế được nhiều quá. Đồng Duyệt đau đầu, được rồi, chuẩn bị tiệc đi. Đồng tỷ, người mà chị đắc tội là chị tổng đó. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm, 4 chương liên tiếp vì mình đang vui hi hi, cách chương.